Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hắn này rõ ràng chính là cố ý. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp, bội phục hắn dũng khí. Nói như vậy, hắn đều có thể như vậy lớn tiếng nói ra, nhìn đến chung quanh kinh nghi lại lo lắng ánh mắt Lâm Tử Diệp hướng về phía đại gia nhanh chóng cười cười, ha ha. Một không tiểu, nói được có điểm lớn tiếng, có điểm lớn tiếng. Hắn này rõ ràng là cố ý, đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền tới. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết a! Lâm Tử Diệp trong lòng nháy mắt vui tươi hớn hở, hắn nếu là chọc chính mình. Hết thảy đều là hào thuyết, trình yếu chính là mẫu thân không lời nào để nói, nhìn thoáng qua một. Thân lười biếng lại tràn ngập linh động chi mỹ mẫu thân. Mẫu thân không có bất luận cái gì tỏ vẻ, này sẽ hắn là thật sự có can đảm, mẫu thân không có sinh khí quay đầu lại, hắn trong giọng nói lộ ra khéo đưa đầy làn điệu, ai u, Lâm công tử, này sống được hảo hảo, ai ngờ tìm chết nha, bất quá giống ngươi như vậy mặt người dạ thú người thật là đáng chết. Tồn tại cũng là lãng phí lương thực, Lâm Tử Diệp nói làm người chung quanh nháy mắt đại kinh thất. Sắc này tiểu hài tử lá gan cũng thật đại, này này Tuyền Sa trấn trên, còn chưa từng có cái nào người dám như vậy cùng Lâm công tử nói chuyện đâu, là nha. Này Lâm công tử chính là có tiếng ác bá, ỷ vào chính mình kinh đô có người, căn bản là không đem nơi này người để vào mắt, ai chạm vào hắn một chút đều phải xui xẻo, chung quanh nghị luận thanh đầy nhịp điệu, lại tràn ngập sợ hãi. Nhưng mẫu tử ba người nghe xong về sau, vẫn như cũ bình thản ung dung, nhận được này Lâm Du Thanh người. Nhìn thấy hắn liền sờn tóc gáy, sôi nổi đường vòng đi, hôm nay chuyện này, đại gia trong lòng đều rõ ràng, là Lâm Du Thanh sai, nhưng ai cũng không dám gây chuyện, mà tiểu hai tử này vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Thật là người không biết không sợ nha, Lâm Vân Tịch nghe chung quanh nghị luận. Xem ra hôm nay này nhàn sự là quản lớn, Lâm Du Thanh như suy tư gì hướng đi Lâm Vân Tịch mẫu tử ba. Người, này mẫu tử ba người lạ mặt thật sự, hẳn là không phải trấn trên người, đang xem kia mang theo mặt nạ nữ tử. Sinh hai đứa nhỏ, dáng người vẫn như cũ là lướt hấp dẫn, tư thái mạn diệu kia nửa trương mặt nạ hạ, đỉnh tú mũi hạ, một đôi môi đỏ kiều diễm ướt át. Gần nhìn liền muốn cho người âu yếm, tức khắc, Lâm Du Thanh trong mắt chợt lóe mà qua đáng khinh, ngươi nếu là còn dám nhiều xem ta mẫu thân liếc. Mắt một cái, ta đào ngươi trong mắt, Lâm Tử Thần ánh mắt sắc bén lên. Tay áo khẽ nhúc nhích bang, cách trống không một cái tát ném đến Lâm Du Thanh trên mặt, tức khắc người chung quanh bị cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm, một cái tiểu hài tử cư nhiên là linh lực tam giai, ngươi. Ngươi dám đánh bản công tử, người tới, đem các nàng mẫu tử ba người cho ta bắt lại, nhìn đến Lâm Tử Thần linh lực tam giai. Lâm Du Thanh có chút co quắp bất an, mà khi như thế nhiều người mặt bị một cái tiểu hài tử đánh. Làm hắn mặt mũi hướng nào gác, tiểu nhị, lấy tiền, Lâm Vân Tịch kêu một tiếng, trên lầu Long Diệp Thiên vừa nghe tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, hắn vì cái gì sẽ ở nghe được thanh âm này sao? Không tự chủ được nhớ tới nữ nhân kia tới, hắn ánh mắt không khỏi một thâm. Gắt gao nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Lâm Vân Tịch. Thâm thúy đôi mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu, kia tiểu nhị thật cẩn thận đã đi tới. Phu nhân, tổng cộng một cái đồng vàng, Lâm Vân Tịch ném một cái kim quang lấp lánh đồng vàng qua đi, nơi này. Quá nhiệt, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, Lâm Vân Tịch nói. Đứng dậy lưu loát liền đi, mọi người vừa thấy Lâm Vân Tịch hành động. Trợn tròn mắt nàng cứ như vậy ném xuống chính mình nhi tử mặc kệ sao. Chạy đi đâu, Lâm Du Thanh thủ hạ hung thần ác sát chặn Lâm Vân Tịch đường đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Ánh mắt lạnh lẽo, nàng khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Lộ ra một tia khó có thể che giấu giảo hoạt Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng một si. Động người đã đi vào Lâm Vân Tịch trước mặt. Hết chương.